Chương 961, vào phong ma các, trấn thủ sứ lừng lẫy, một, đại yêu. Tính là cái gì? Hắn tin tưởng, mấy trận trước đó đã khiến đối phương sợ, cho dù là thực cho gã cơ hội, Vương Mộ Bạch cũng không dám tiến vào Đại Tần tìm chết. Văn Võ Bá Quan nghe vậy, tâm thần kích động không thôi. Đại Tần lập nước hơn 300 năm, đã bao nhiêu năm rồi chưa đáp lại bá đạo như vậy? Trước kia, Đại Tần quốc lực suy yếu. Cho dù là trong lòng có chút ý tưởng, nhưng cũng không thể thật sự nói ra miệng. Hôm nay Thẩm Trường Thanh nói trên triều đường, đã khiến trong lòng những người này không hiểu sao dâng lên cảm giác thấy vinh dự theo. Đúng vậy. Yêu tà dám đến sao? Yêu thánh còn bị chém giết ở trên Vẫn Thánh Quan, yêu tà khác còn có lá gan bước vào Đại Tần một bước nữa. Tâm thần Khố Nhĩ Tán kịch liệt chấn động. Đúng lúc này. Trong mắt Thẩm Trường Thanh có một chút sát ý sinh ra. Ngược lại là mang gì các ngươi, thế mà tự tiện bước vào lãnh thổ Đại Tần ta, quả thực là tự tìm đường chết. Thẩm Trấn Thủ, trong lòng Khố Nhĩ Tán không thể ức chế dâng lên một chút sợ hãi. Ở lúc hắn chuẩn bị nói chuyện, liền nhìn thấy đối phương vươn ra một bàn tay, một lực lượng đáng sợ trực tiếp bóp chặt lấy mình. Thấy vậy, Khố Nhĩ Tán vừa muốn phản kháng. Nháy mắt tiếp theo, lực lượng không thể ngăn cản bùng nổ, nháy mắt đã bao phủ ý thức của hắn. Thân thể sụp đổ, một đám sương mù máu nổ tung phân tán đại điện. Lại một chỉ ấn ra, mang một gã mang tộc khác đánh chết ngay tại chỗ. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía một gã mang tộc cuối cùng, bị dọa đến cả người phát run, thanh âm lạnh nhạt. Trở về nói cho Mang Hoàng, bảo hắn rửa cổ chờ, bản quan ngày khác đi lấy cái cổ trên đầu hắn. Mặt khác bất cứ mang tộc nào còn dám tự tiện bước vào lãnh thổ Đại Tần một bước, chết. Máu nhuộm triều đường. Ba gã mang tộc, trực tiếp bị Thẩm Trường Thanh dùng tay bóp chết hai, một kẻ còn lại nói cũng không dám nhiều lời một câu, liền chạy trối chết. Văn Võ Bá Quan thấy vậy, ánh mắt nhìn về phía đối phương lại có thêm vài phần kính sợ. Có gan ở trên triều đường giết người, từ trước tới giờ cũng không nhiều. Hơn nữa, đối phương giết cũng thật sự làm người ta trút giận. Đặc biệt quan viên biết rõ tổn thất của Phủ Đại Hoang, ở lúc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh bóp chết Khố Nhĩ Tán cùng với một gã mang tộc. Liền cảm giác được sảng khoái lòng người. Khố Nhĩ Tán chính là một trong các chủ tướng ban đầu tấn công Phủ Đại Hoang, ở trong mang tộc danh vọng không nhỏ, hôm nay bị Thẩm đại nhân chém giết ở đây, coi như là báo thù cho nhân tộc chết đi ở Phủ Đại Hoang. Về cao không người chắp tay. Hắn là thay người Phủ Đại Hoang cảm tạ đối phương. Nếu không phải Thẩm Trường Thanh ra tay, như vậy Khố Nhĩ Tán chưa chắc sẽ chết nhanh như vậy. Dù sao thân phận mình, ở trên triều đường, cũng không thích hợp ra tay, chỉ có vị Đại Tần trấn thủ sứ này mới có tư cách giết người ở triều đường. Trên đế vị, Cổ Hưng trái lại không hề để ý, bản thân hắn còn có chút không quyết được chủ ý, Thẩm Trường Thanh trực tiếp giết người, vậy không cần rối rắm nhiều như vậy nữa. Bây giờ, vị tân nhậm Tần Hoàng này đã thấy rõ thế cục. Mình chỉ cần thanh thản ổn định gìn giữ cái đã có là được, về phần thứ khác, liền giao cho người khác xử lý đi, hơn nữa hắn cũng nhìn ra được. Thẩm Trường Thanh đối với ngôi vị hoàng đế là không có hứng thú gì. Đã như vậy, Cổ Hưng cũng vui vẻ có người chống đỡ ở phía trước. Rất nhanh, triều hội liền giải tán. Ở lúc Thẩm Trường Thanh chuẩn bị lưu lại, Cổ Hưng lại gọi đối phương lại. Trong thư phòng, hai người ngồi ở nơi đó, thái giám dâng linh trà, liền lặng yên lui ra ngoài. Thẩm Trấn Thủ, hôm nay ngươi giết người của mang tộc, tin tức truyền lưu đến mang tộc một bên đó mà nói. Bọn họ có thể bình mẻ không sợ sức, do đó uy hiếp đến Phủ Đại Hoang không? Khi nói chuyện, Cổ Hưng buông chén trà trong tay, vẻ mặt nghiêm túc. Hơn nữa trẫm cho rằng, lời Khố Nhĩ Tán nói, thật ra cũng có vài phần đạo lý. Yêu tà nhất tộc đột nhiên tấn công mang tộc, nếu là mang tộc bị diệt, nói không chừng thực có khả năng uy hiếp đến Đại Tần ta, tuy nói có người cao chống đỡ ở phía trước, nhưng một số việc, vẫn cần tự mình hỏi đến. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cười nhẹ, bệ hạ thật ra không cần lo lắng quá nhiều, mấy tên yêu tà nọ ở Vẫn Thánh Quan chạy trốn, hôm nay cũng không có gan xâm chiếm Phủ Đại Hoang. Hơn nữa, nếu là thực dám xâm phạm Phủ Đại Hoang, thần tự nhiên sẽ không đứng nhìn. Lại nói, mang tộc tồn tại nhiều năm, cũng không phải không có bất cứ nội tình gì, hôm nay tuy có đại yêu xâm chiếm, nhưng bọn họ cũng không có khả năng một chút năng lực ngăn cản cũng không có. Nếu không ngày xưa yêu tà nhất tộc sẽ không lựa chọn hợp tác với mang tộc. Hợp tác? Đó là chuyện ở dưới một tình huống bình đẳng, hoặc là sắp xỉ bình đẳng, mới có thể làm được. Nếu không phải bình đẳng, chỉ có thể là một bên thần phục một bên khác. Hoặc là dứt khoát quả quyết một chút, chính là một bên tiêu diệt một bên khác. Man tộc có thể hợp tác với yêu tài nhất tộc, không có thực lực nhất định, đó là không có khả năng. Theo Thẩm Trường Thanh đoán, Man tộc phái người tới giảng hòa cầu viện, không phải kế sách cuối cùng của đối phương, nếu Đại Tần từ chối, bọn họ khẳng định còn có một bước tính toán tiếp theo. Nhưng cụ thể như thế nào, hắn không biết. Chương 962, vào phong ma cát, trấn thủ sứ lừng lẫy, 2, dù sao mặc kệ như thế nào, Đại Tần cũng không có khả năng đi trợ giúp Man tộc. Nếu không, thật sự rất khó cho dân chúng phủ Đại Hoang một câu trả lời. Cổ Hưng gật gật đầu, ngươi nói không phải là không có đạo lý, hơn nữa có Thẩm trấn thủ ngươi, nghĩ hẳn Man tộc cũng không dám tùy tiện xâm chiếm. Tâm thần hắn đột nhiên trở nên thoải mái. Một loại cảm khái, khó hiểu dâng lên trong lòng hắn. Có người cao gánh vác, thật tốt. Từ hoàng cung rời đi, Thẩm Trường Thanh về tới bên trong trấn Ma Ti. Đến nay, trong đầu hắn vẫn luôn cân nhắc một vấn đề, đó là, yêu tài nhất tộc và Man tộc trở mặt, rốt cuộc là có mục đích thế nào? Năng lực thông tin của thế giới này vẫn lạc hậu nhiều lắm, tin tức truyền đạt không kịp thời, nếu có thể giống kiếp trước, rất nhiều vấn đề đều có thể tránh được. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới một số việc, không khỏi âm thầm lắc đầu. Rất nhiều thời điểm, không phải Đại Tần không đạt được tin tức, mà là sau khi đạt được tin tức, trên một lần đi về truyền tiêu hao, khiến thời gian chậm trễ hơn rất nhiều, bởi vậy, mới có thể khiến một thế cục nào đó xuất hiện mất khống chế. Nếu có thể mang vấn đề này giải quyết, Đại Tần khống chế đối với lãnh thổ có thể tăng mạnh rất nhiều. Ý nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh chưa đi gặp người khác, mà là trực tiếp đi tới trong tiệm Tâm Cát. Nói chuẩn xác, chính là đi tới chỗ Phong Ma Cát. Phong Ma Cát, có khoảng cách nhất định với Võ Cát, hơn nữa thủ vệ so với phân cát khác ác liệt hơn rất nhiều. Ít nhất Thẩm Trường Thanh ở lúc tiến vào phạm vi Phong Ma Cát, đã đụng phải không ít cao thủ thực lực không tệ. Nhưng, cái gọi là không tệ, cũng là tương đối mà nói. Nếu lấy thực lực của hắn để tính toán, cao thủ Phong Ma Cát sắp xếp, liền xa xa không đủ nhìn. Trước cửa lớn, một người trước đó nhận được tin tức, đã chờ ở nơi đó. Trưởng lão Phong Ma Cát Lỗ Nguyên, ra mắt trấn thủ đại nhân, nói chuyện chính là một người tóc bạc một nửa, mặc trường bào màu trắng, trang phục giống như là cổ giả, thần thái tôn kính không người chấp tay. Tuy nói trưởng lão tìm Tâm Cát, mặc kệ là phân cát nào, đều có được địa vị siêu nhiên. Nhưng cái siêu nhiên đó, cũng là tương đối mà nói. Lấy thân phận Thẩm Trường Thanh hôm nay, trong trấn Ma Ti, trừ Đông Phương Chiếu có thể không cần gặp mặt hành lễ, người còn lại, bất luận là tìm Tâm Cát hoặc là trấn thủ sứ khác, đều phải đủ nể mặt, Lỗ trưởng lão khách khí rồi. Tầm mắt đặt ở trên thân ông lão trước mặt, Thẩm Trường Thanh liếc một cái đã mang đối phương nhìn thông thấu. Tông sư đỉnh phong. Khí huyết tràn đầy mênh mông. Nhìn như tuổi không nhỏ, thực ra sức sống sinh mệnh rất mạnh, ít nhất cũng còn có mấy chục năm để sống. Đối với người của Phong Ma Cát, hắn thật ra không quen thuộc gì. Ở lúc chú ý tới ánh mắt Thẩm Trường Thanh, thân thể Lỗ Nguyên không khỏi rung lên, giống như bí mật của mình đều bị nhìn thấu hoàn toàn. Lúc trong lòng âm thầm chấn động, sắc mặt lại giữ sự trấn tĩnh. Thẩm trấn thủ hôm nay đến Phong Ma Cát ta, không biết là có chuyện gì. Ta tuy vào trấn Ma Ti có một đoạn thời gian, lại chưa bao giờ tới Phong Ma Cát, cho nên cố ý tới đây nhìn xem, mặt khác chính là có chút chuyện. Muốn thương lượng đôi chút với người Phong Ma Cát. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Lỗ Nguyên. Trước mắt người chủ sự Phong Ma Cát, là vị nào? Tự nhiên là các chủ. Như vậy các chủ Phong Ma Cát ở đâu? Các chủ ra ngoài nhiều năm chưa về, hôm nay cũng không có tin tức gì truyền đến, việc này tạm thời không cho trấn thủ đại nhân được câu trả lời. Hai người một hỏi một đáp, Lỗ Nguyên cũng không có gì kiêng dè. Việc này không phải bí mật gì. Nói thì cũng nói rồi. Nghe vậy, trong lòng Thẩm Trường Thanh có chút không biết phải nói gì. Hắn phát hiện người tìm Tâm Cát, đều là loại thích chạy lung tung khắp nơi, hơn nữa là thường xuyên tìm không thấy người. Dịch Ninh là như thế, các chủ Phong Ma Cát cũng là như thế. Các chủ Võ Cát đời trước càng thêm thái quá, trực tiếp đầu phục yêu tà, còn làm minh chủ Vĩnh Sinh Minh. Nếu các chủ Phong Ma Cát mãi không về, như vậy Phong Ma Cát chẳng lẽ không phải là như rắn mất đầu? Thẩm Trường Thanh nhíu mày, Lỗ Nguyên cười nói, trấn thủ đại nhân có điều không biết, Phong Ma Cát từ trước tới giờ là có quy củ, nếu là đương đại các chủ ra ngoài 20 năm không về, liền xem như ngã xuống ở bên ngoài, đến lúc đó sẽ tự động khai trừ ra khỏi Phong Ma Các, sau đó lại chọn lựa các chủ mới. Trước nay cũng có một số các chủ ra ngoài, đến nay chưa trở về, nhưng cũng không ảnh hưởng Phong Ma Các vận chuyển. Thì ra là thế. Thẩm Trường Thanh giật mình. Nếu nói như vậy, quả thật không có vấn đề gì lớn, hơn nữa, nhìn từ trạng thái Phong Ma Các trước mắt, chức các chủ, chỉ là một cái tượng trưng quyền lực mà thôi, trung tâm thật sự chính là nhân viên nghiên cứu khác của Phong Ma Các. Giờ phút này, Lỗ Nguyên đổi hướng. Trấn thủ đại nhân đã đến đây, không bằng theo lão phu đi vào, vừa lúc cũng có thể để trấn thủ đại nhân thật sự nhận biết một lần Phong Ma Các ta. Cũng tốt. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Hắn vốn đã chuẩn bị vào thăm chút, đối phương dẫn trước mở miệng, vậy vừa vặn tốt. Trấn thủ đại nhân, mời. Lỗ Nguyên ở phía trước dẫn đường, Thẩm Trường Thanh theo ở phía sau đi vào. Chương 963, vào Phong Ma Các, trấn thủ sứ lừng lẫy, ba, nhìn từ diện tích của Phong Ma Các, có thể nhìn ra bên trong không nhỏ chút nào cả. Tiến vào bên trong, tầm nhìn trống trải hơn rất nhiều. Một đám người mặc áo trắng, đang ở nơi đó xuyên qua xuyên lại, có người vây lại một chỗ, đang chỉ trỏ đối với một khối máu thịt nhảy lên, trong miệng nghị luận không ngừng, có người thì cắt xuống vật không biết tên, như là đang nghiên cứu cái gì. Phong Ma Các to như vậy, rõ ràng người nói chuyện không ít, lại cho người ta một loại cảm giác không ồn ào thế nào cả. Đối với Thẩm Trường Thanh đến, chưa dẫn lên động tĩnh gì. Có người ngẩng đầu nhìn đôi lần, liền một lần nữa cúi đầu. Trấn thủ đại nhân đừng thấy lạ. Người Phong Ma Các phần lớn đều là như thế, không phải bất kính đối với trấn thủ đại nhân. Lỗ Nguyên hợp thời giải thích một câu, nghe vậy, Thẩm Trường Thanh lắc đầu bật cười, Lỗ trưởng lão quá lo rồi, bọn họ thế này mới là có bộ dáng nhân viên nghiên cứu. Trấn thủ đại nhân từng thấy nơi tương tự Phong Ma Các. Vẻ mặt Lỗ Nguyên có vài phần tò mò. Thẩm Trường Thanh ý thức được mình nói lỡ, không khỏi lắc đầu phủ nhận. Thấy thì chưa thấy. Chỉ là từng có vài phần tưởng tượng đối với Phong Ma Các, so với trong dự đoán của ta không có khác biệt gì lớn. Thì ra là như thế. Lỗ Nguyên hiểu rõ, ngay sau đó lại mở miệng. Nơi này chỉ là một bộ phận của Phong Ma Các mà thôi, thực ra phía dưới mới là trọng địa thật sự của Phong Ma Các. Phía dưới. Trấn thủ đại nhân mời theo lão phu. Đi theo phía sau Lỗ Nguyên, Thẩm Trường Thanh hướng về một cái cửa vào bí ẩn đi đến. Nơi đó có một cầu thang. Là đi thông trong lòng đất. Chờ lúc tới phía dưới, liền có một luồng khí tức âm tà nồng đậm đập vào mặt. Chỉ thấy những tòa kiến trúc như nhà giam, xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Trong những phòng giam đó, rất nhiều đều là bỏ không, nhưng có mấy nơi, giam giữ một chút yêu ma còn sống. Trên thân mỗi một yêu ma đều bị đinh phong ma trấn áp, sau đó có nhân viên nghiên cứu đang dùng vật sắc từng chút một cắt máu thịt, lại là dùng một ít thứ kỳ quái. Lấy ra khí tức âm tà trên thân những yêu ma đó. Không có tiếng kêu thảm thiết. Cũng không có tiếng tức giận mắng. Mồm mỗi yêu ma đều bị trực tiếp bịt kín, căn bản không cho đối phương cơ hội mở miệng. Mục đích chủ yếu của Phong Ma Các, đó là muốn nghiên cứu ra đặc tính trên thân yêu ma, sau đó tìm ra phương pháp nhằm vào, hoặc là mượn những đặc tính đó, cũng tăng lên thực lực của bản thân nhân tộc. Trấn thủ sứ ngày nay, chính là thành quả Phong Ma Các chúng ta lúc trước nghiên cứu ra. Lỗ Nguyên kiên nhẫn giảng giải. Khi nói chuyện, hắn nhìn thoáng qua Thẩm Trường Thanh, sau đó tiếp tục nói. Nhưng trấn thủ sứ cũng có chỗ thiếu hụt rất lớn, đó là vấn đề tuổi thọ. Mấy năm nay, chúng ta vẫn luôn nghiên cứu, như thế nào mới có thể khiến tuổi thọ của trấn thủ sứ khôi phục đến tiêu chuẩn nhân tộc bình thường. Thậm chí, là có thể so sánh với yêu ma. Tới hôm nay, Phong Ma Các đã có một chút thu hoạch. Nhưng muốn thật sự làm ra nghiệm chứng. Số lượng yêu ma cần hao phí không ít, cho dù là mang yêu ma trong tháp phong ma tiêu hao toàn bộ, cũng không nhất định có thể hoàn toàn giải quyết. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cười khẽ, Lỗ trưởng lão có lời gì không ngại nói thẳng, khụ khụ, nghe Đông Phương trấn thủ nói, hôm nay yêu tà của phong ma các cùng ngục trấn ma, toàn bộ đều cho trấn thủ đại nhân, không cung ứng cho phong ma các cùng trấn tà các nữa. Đương nhiên, trấn tà các mấy năm nay trừ một cái tinh bàn, cũng không có thành tựu gì lớn. Chặt đứt cung ứng cũng là bình thường. Nhưng Phong Ma Các lại không thể rời khỏi yêu ma cung cấp, nếu không nhiều năm cố gắng hoàn toàn lãng phí. Lỗ Nguyên chà chà tay, trên khuôn mặt già nua hiện ra một nụ cười, cho nên lão phu nghĩ, có thể thương lượng với trấn thủ đại nhân một phen, tiếp tục cung cấp yêu ma cho Phong Ma Các hay không? Như vậy, lão phu có thể đảm bảo, Phong Ma Các tuyệt đối có thể cho ra thành quả có lợi đối với trấn Ma Ti. Nghe được câu này, Thẩm Trường Thanh không khỏi cười. Thì ra là ở đó chờ mình. Hắn nói Lỗ Nguyên ngay từ đầu đã nhiệt tình như vậy đối với mình, còn chủ động mang mình đưa xuống nơi này xem. Tính cách người Phong Ma Các, hẳn là đều không khác nhau lắm mới đúng, tự như lúc trước tiến vào Phong Ma Các, căn bản không ai để ý tới mình. Việc xảy ra khác thường tất có yêu. Cho nên, Thẩm Trường Thanh ở lúc Lỗ Nguyên mở miệng, liền mơ hồ đoán đối phương là có một chút việc nhờ. Bây giờ đi thẳng vào vấn đề, đã hoàn toàn rõ ràng. Ở trong ánh mắt chờ mong của đối phương, hắn lắc lắc đầu. Không phải ta chặt đứt tài nguyên cung cấp Phong Ma Các, mà là ta cho rằng Phong Ma Các đã không cần thiết nghiên cứu yêu ma nữa. Vì sao? Lỗ Nguyên nhíu chặt lông mày, Phong Ma Các thành lập tới nay chính là lấy nghiên cứu yêu ma là chính. Nếu Phong Ma Các không cần thiết nghiên cứu yêu ma, chẳng lẽ không phải chính là nói, Phong Ma Các không còn cất thiết tồn tại? Nếu không phải người nói chuyện, chính là Thẩm Trường Thanh, lão bây giờ đã ra tay đuổi người. Phát hiện Lỗ Nguyên không vui, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, bao năm qua Phong Ma Các nghiên cứu yêu ma, là vì nhân tộc yếu hơn yêu ma, cho nên muốn từ trên thân yêu ma, tìm được cơ hội tăng cường thực lực. Nhưng trên thực tế, nhân tộc cũng không kém gì yêu ma, cho nên ta cho rằng Phong Ma Các không cần lấy yêu ma làm mẫu nữa, hoàn toàn có thể nghiên cứu một ít thứ khác. Nói không chừng có thể phát huy ra tác dụng lớn hơn nữa. Chương 964, vào Phong Ma Các, trấn thủ sứ lừng lẫy, 4, không kém gì yêu ma. Nghiên cứu thứ khác, Lỗ Nguyên chưa đáp lời, chỉ là đứng ở nơi đó lâm vào trầm ngâm. Sau đó, Thẩm Trường Thanh vươn tay, ngón tay màu da vốn bình thường đột nhiên biến thành màu vàng, sau đó hướng về phía trước vạch một cái. Rẹt, như là có vải bị xé rách. Chỉ thấy chỗ vốn trống không một vật xuất hiện một sợi tơ màu đen. Nháy mắt tiếp theo, sợi tơ màu đen liền biến mất không thấy. Thấy một màn như vậy, Lỗ Nguyên ngẩn ra ở tại chỗ, lão biết, vừa rồi sợi tơ màu đen kia, không phải cái gì khác, mà là không gian trước mắt sau khi bị xé rách sinh ra. Tay không xé rách không gian. Đổi là yêu ma cấp bậc đại yêu, cũng có thể làm được. Nhưng, nếu muốn giống Thẩm Trường Thanh, dễ dàng xé rách không gian. Hơn nữa không có nửa phần khí tức tiết lộ, thì không phải yêu ma cấp bậc đại yêu có thể làm được. Có thể làm đến một bước này, chỉ có vượt qua cấp bậc đại yêu mới được. Nghĩ đến lời đồn, trong lòng Lỗ Nguyên càng thêm chấn động, tuy lão đã sớm rõ, quỷ thánh là ngã xuống ở trong tay đối phương, nhưng nói thật, chưa từng thật sự kiến thức thủ đoạn của Thẩm Trường Thanh, trong lòng vẫn còn giữ lại vài phần hoài nghi. Nhưng bây giờ, một phần hoài nghi đó trong lòng đã không còn sót lại chút gì. Lỗ trưởng lão cho rằng, lực lượng cỡ này so với yêu ma thì thế nào? Không kém chút nào. Lỗ Nguyên từ trong chấn động phục hồi tinh thần, trả lời từng chữ một. Không chỉ là không kém, hơn nữa là so với yêu ma bình thường, cũng mạnh hơn không biết bao nhiêu. Thẩm Trường Thanh nói, đây là lực lượng võ giả sau khi trưởng thành có được. Nhân tộc không kém gì yêu ma, chỉ là truyền thừa trước kia đoạn tuyệt, mới sẽ khiến người ta nghĩ lầm nhân tộc không bằng yêu ma. Hôm nay ta đã mở con đường phía trước, nhân tộc không cần bao lâu, sẽ có rất nhiều cường giả ra đời. Tới lúc đó, yêu tà tai họa cũng có thể giải quyết, đương nhiên, trấn Ma Ti có thể có thành tựu hôm nay, cũng không tách rời công lao của Phong Ma Các. Trước mắt con đường phía trước của võ đạo tuy đã xuất hiện, nhưng cũng không đại biểu Phong Ma Các liền không có bất cứ tác dụng gì nữa. Trên thực tế, ngoài trường nghiên cứu đặc tính của yêu ma, ta cho rằng Phong Ma Các còn có thể làm rất nhiều chuyện. Nghe được câu này, sắc mặt Lỗ Nguyên dịu đi rất nhiều, đối phương nói cũng không sai, nếu nhân tộc trời sinh đã không kém gì yêu ma, như vậy Phong Ma Các một mực chỉ nghiên cứu yêu ma, là không còn cần thiết. Sau đó, lão trực tiếp hỏi. Trấn thủ đại nhân là có ý tứ gì, không ngại nói thẳng. Ta muốn để Phong Ma Các giúp ta nghiên cứu mấy thứ, không biết Phong Ma Các có thể làm được hay không? Cái gì? Rất đơn giản. Trấn Tà Các có thể nghiên cứu ra tinh bàn bao trùm lãnh thổ Đại Tần, khiến toàn bộ yêu tà cảnh nội Đại Tần không thể ẩn nấp, cho nên ta muốn để Phong Ma Các nghiên cứu một thứ khác. Tự như nói có thể làm được truyền tin tức khoảng cách xa, ví dụ như nói, Phủ Đại Hoang có vấn đề gì, ngay lập tức có thể thông qua thủ đoạn nào đó báo cho quốc đô. Mà không cần giống trước kia, cần hao phí thời gian rất dài, mới có thể mang tin tức truyền qua. Thẩm Trường Thanh hết sức giải thích một lần, hắn cảm thấy có thể có trấn thủ sứ cùng tin bàn xuất hiện, như vậy lại nghiên cứu ra thủ đoạn đưa tin như vậy, hẳn là không thành vấn đề. Nghe vậy, Lỗ Nguyên lâm vào trầm ngâm. Lão là thật sự bị tư tưởng kỳ diệu của Thẩm Trường Thanh làm chấn động. Nói thật, sớm ở trước kia, chưa từng có ai cân nhắc chuyện phương diện này. Dù sao thủ đoạn truyền tin tức truyền thống sớm đã thâm căn cố đế, lại nói, phương hướng nghiên cứu của Phong Ma Các cùng Trấn Tà Các, cũng là lấy đối phó yêu tà là chính, càng chưa đi hướng phương hướng này tự hỏi. Trước mắt nghe được đối phương nói, Lỗ Nguyên giống như có loại cảm giác được mở ra cánh cửa thế giới mới. Cách nghĩ của trấn thủ đại nhân, thật là thiên mã hành không nha. Lão không khỏi lộ vẻ mặt cảm thán. Sau khi nói xong, Lỗ Nguyên lại trầm ngâm, chuyện trấn thủ đại nhân nói, chúng ta quả thật chưa từng nghĩ, nhưng nếu thật sự hướng phương hướng này nghiên cứu, không phải là hoàn toàn không thể được. Chỉ là phương diện này cần thời gian nhất định, cụ thể mà nói, không dễ xác định. Nhưng ta hy vọng tài nguyên của Phong Ma Các đừng đứt, dù sao tài nguyên đứt, rất nhiều chuyện cũng khó tiến triển. Yêu tà đối với võ giả mà nói, chính là căn cơ tăng lên thực lực, với ta mà nói là có tác dụng lớn. Ngoại trừ yêu tà, Phong Ma Các cần bất cứ tài nguyên nào đều có thể mở miệng, chỉ cần có thể có thành quả là được. Mặt khác sức một nhà Phong Ma Các làm không được, vậy có thể cân nhắc hợp tác với Trấn Tà Các. Hai các của các ngươi, ở rất nhiều chỗ tin tưởng đều là liên thông nhau. Thẩm Trường Thanh đối với yêu tà, vẫn không có ý tứ lui nhường. Những yêu tà đó, cho dù là cho hai các nghiên cứu, cũng không có khả năng thay đổi cái gì. Trái lại, để bản thân đạt được giá trị giết chóc, mới là căn bản tăng lên thực lực. Hắn không quên, một màn ban đầu có cường giả cách không ra tay. Cho dù bản thân hôm nay thực lực đã tăng cường không ít, nhưng đối mặt cường giả thần bí đó, Thẩm Trường Thanh vẫn không có gì nắm chắc. Chỉ có tận khả năng tăng lên thực lực, mới là căn bản giải quyết tất cả. Chương 965, vào Phong Ma Các. Trấn thủ sứ lừng lẫy, năm, Lỗ Nguyên hít thật sâu, việc này lão phu biết rồi, đúng rồi, ta còn có một việc, muốn Phong Ma Các hỗ trợ đôi chút. Chuyện gì? Vẻ mặt Lỗ Nguyên nghi hoặc. Thẩm Trường Thanh nói, không biết Phong Ma Các hiểu trận pháp hay không? Trận pháp? Lỗ Nguyên hỏi một câu, sau đó liền phản ứng lại. Trận pháp trấn thủ đại nhân nói, là mượn phù văn để đạt được lực lượng trong thiên địa. Do đó phát huy ra tác dụng mạnh mẽ phải không? Không sai. Thẩm Trường Thanh gật đầu, hắn đối với trận pháp cũng không có hiểu biết quá lớn, chỉ là ở trong trí nhớ từng có đôi câu vài lời, chỉ là bây giờ nhớ tới, liền thuận tiện nói một lần mà thôi. Lỗ Nguyên nói, trận pháp thật ra từ thượng cổ đã tồn tại, triều đình bồi dưỡng mấy chi đại quân tinh nhuệ kia, đều là nắm giữ quân trận thượng cổ lưu lại. Mà trấn Ma Ti Ta ban đầu cũng mượn những quân trận đó. Cuối cùng mới nghiên cứu ra phù văn. Nếu trận pháp theo như lời trấn thủ đại nhân, đó là giống như lão phu mới vừa rồi nói, như vậy phương diện trận pháp, Phong Ma Các ta là có không ít hiểu biết. Nói đến đây, lão một lần nữa hỏi. Trấn thủ đại nhân hỏi trận pháp, là có dụng ý gì? Ta muốn để Phong Ma Các nghiên cứu ra một loại trận pháp truyền tống, chính là có thể mang một người từ một chỗ, trực tiếp xuất hiện ở một chỗ khác, tiết kiệm thời gian đi đường ở giữa. Thẩm Trường Thanh miêu tả đơn giản, hắn trong ấn tượng từng nghe nói trận pháp không gian cùng với trận pháp truyền tống. Dù sao tên tuy có khác biệt, nhưng ý tứ là xấp xỉ. Nếu có thể nghiên cứu ra trận pháp này, như vậy Đại Tần không cần giống như bây giờ, quá mức phân tán lực lượng tọa trấn khắp nơi. Hoàn toàn có thể phái một bộ phận cường giả tọa trấn, sau đó nơi nào xảy ra vấn đề, lại dùng trận pháp đi qua. Như vậy, đã có thể lợi dụng lực lượng bản thân ở trình độ lớn nhất. Cũng sẽ không bởi vì thời gian, xuất hiện hậu quả gì nghiêm trọng. Trầm mặc. Lỗ Nguyên hoàn toàn lâm vào trầm mặc. Sau một hồi, lão mới hồi phục tinh thần, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh tràn ngập cảm khái. Nói thật, trấn thủ đại nhân không vào Phong Ma Các, thật là đáng tiếc. Nghiên cứu chú ý là cái gì? Không phải thiên phú, cũng không phải trí tuệ, mà là sức tưởng tượng không trói buộc, chỉ có năng lực tưởng tượng, mới có phương hướng thực thi. Hai việc này đối phương nói, đều là thứ trước đây tất cả mọi người đều chưa nghĩ tới. Lỗ Nguyên rất rõ. Nếu Phong Ma Các thật sự làm được, rốt cuộc sẽ mang đến thay đổi lớn cỡ nào cho cục diện hôm nay. Từ Phong Ma Các rời đi, Thẩm Trường Thanh lại đi Trấn Tà Các một chuyến. Hắn phát hiện. Người hai các này, toàn bộ đều là nhân tài. Nếu chỉ là đơn thuần nghiên cứu yêu tà, vậy có chút tài lớn dùng vào việc nhỏ. Trên thực tế, rất nhiều phương diện, hai các đều có thể dính dáng một chút. Thành quả cuối cùng, chưa chắc đã thấp hơn so với chỉ nghiên cứu yêu tà. Đặc biệt tương tự trận pháp truyền tống, cùng với thủ đoạn đưa tin mau lẹ cỡ kia trong trí nhớ kiếp trước. Một khi thành công, Đại Tần hoàn toàn có thể chỉ đâu đánh đó. Như vậy, liền không cần giống như bây giờ, các phủ đều phái lượng lớn cường giả đi tọa trấn, hơn nữa còn không thể tùy tiện rời khỏi, nếu không dễ dàng xảy ra vấn đề. Về phần có thể thành công hay không, Thẩm Trường Thanh không có cách nào khẳng định. Nhưng mà, nếu có thể nghiên cứu ra tinh bàn vật như vậy, nghĩ hẳn thứ khác, cũng không phải vấn đề gì lớn. Vấn đề duy nhất, đại khái chính là vấn đề thời gian đi. Nhìn vỏ đao rỗng, Thẩm Trường Thanh khẽ thở dài một cái. Món thượng phẩm linh binh kia còn chưa cầm nóng, cứ như vậy bị hủy, đáng tiếc món linh binh đó. Thiên kích, nói thật, hắn tuy số lần sử dụng không phải quá nhiều, nhưng đối với món thần binh đó vẫn là rất yêu thích. Đặc biệt trên người hôm nay nắm giữ thần thông nhất phẩm, thiên địa nhất đao trảm. Không có đao, lấy đầu đi trảm. Thẩm Trường Thanh không thể khẳng định, thiên địa nhất đao trảm sau khi tu luyện đến một mức cao thâm, có thể đến mức trong lời đồn thiên địa vạn vật đều có thể làm đao hay không. Nhưng mình bây giờ, hiển nhiên là không được, không có đao, cho dù có thể chém ra, lực lượng cũng phải suy yếu đi rất nhiều. Ngược lại, nếu có thể có một thần binh cường hãn, như vậy uy lực của thiên địa nhất đao trảm nhất định có thể tăng lên trên diện rộng. Cho nên, ở sau khi rời khỏi Tiềm Tâm Các, Thẩm Trường Thanh liền tìm tới Đông Phương Chiếu. Đông Phương trấn thủ, bên trong trấn Ma Ti có thợ rèn đúc lợi hại nào không? Thợ rèn đúc lợi hại. Đối phương nhìn thấy vỏ đao treo không bên hông hắn. Trấn Ma Ti không thiếu thợ rèn đúc, nhưng người có thể xưng là lợi hại, thì không có mấy ai. Thần binh ban đầu của ngươi, chính là ở trấn Ma Ti thành Phá Sơn tạo ra. Thực ra người công giả gia, ở trên nghề rèn đúc, đã là không ai có thể vượt qua họ. Nếu Thẩm trấn thủ là muốn chế tạo một món thần binh, tốt nhất vẫn là đi thành Phá Sơn, hiện nay công giả Hằng là gia chủ công giả thế gia. Thần binh người khác có thể đúc, hắn đều có thể đúc ra, thần binh người khác không thể đúc, hắn cũng vẫn có thể đúc ra, công giả thế gia. Tâm thần Thẩm Trường Thanh khẽ động. Hắn là thật sự không ngờ, Đông Phương Chiếu cho công giả Hằng đánh giá cao như vậy. Mà thợ rèn đúc mạnh như thế, chỉ là ở lại thành Phá Sơn nơi đó. Dựa theo hắn ban đầu phán đoán, thợ rèn đúc mạnh như thế, nên là ở trong quốc đô mới đúng. Chương 966, vào Phong Ma Các, trấn thủ sứ lừng lẫy, 6, thi cốt yêu thánh, bây giờ vẫn ở trong tháp Phong Ma sao? Không sai, thi cốt yêu thánh cùng với nửa đoạn thân thể yêu thánh ban đầu, toàn bộ đều ở trong tháp Phong Ma, Thẩm trấn thủ nếu cần, có thể đi lấy là được. Đông Phương Chiếu gật đầu. Yêu thánh là đối phương giết, thi cốt yêu thánh đối phương muốn lấy, một điểm này ai cũng không can thiệp được. Hơn nữa, hoàng thất cũng đã ủng hộ, như vậy trấn Ma Ti cũng không có đạo lý nào không ủng hộ, dốc hết toàn lực, bồi dưỡng ra một vị cường giả vô địch, đối với hôm nay Đại Tần mà nói, chính là chuyện cực kỳ quan trọng. Chỉ có cường giả vô địch tọa trấn, mới có thể cam đoan Đại Tần, thậm chí nhân tộc kéo dài. Nếu không, ngày khác yêu tà nhất tộc đến, sẽ là kết cục diệt vong của nhân tộc. Về phần Đại Lương cùng Đại Việt, Đông Phương Chiếu âm thầm lắc đầu, không phải hắn khinh thường hai thế lực đó, mà là lấy lực lượng của hai thế lực đó, muốn chống lại yêu tà nhất tộc, quả thực chỉ là nói nhảm mà thôi. Mấy trăm năm qua, nếu không phải Đại Tần ở phía trước chống đỡ, bám trụ đại bộ phận lực lượng của yêu tà nhất tộc, hai thế lực kia đã sớm bị yêu tà nuốt ăn sạch sẽ, nào còn có thể nhảy nhót đến bây giờ. Bởi vậy, theo Đông Phương Chiếu thấy, thật sự có thể bảo vệ nhân tộc an ổn, chỉ có một cái Đại Tần. Trước mắt người mạnh nhất trong Đại Tần đã là Thẩm Trường Thanh. Cổ Huyền Cơ ngã xuống. Hắn vị người cầm quyền trấn Ma Ti này cũng sắp xỉ đến cuối đường rồi, hy vọng tương lai đặt ở trên người đối phương. Đông Phương trấn thủ hôm nay còn lại bao nhiêu thời gian? Thẩm Trường Thanh đột nhiên thay đổi một đề tài. Thời gian? Đông Phương Chiếu rất nhanh phản ứng lại, vẻ mặt như thường, có thể chỉ 2-3 năm đi, thời gian đã không nhiều nữa, nhưng hôm nay có ngươi, ta thật ra không có gì lo lắng, ai rồi cũng phải chết. Hắn xem như hoàn toàn nhìn thoáng ra rồi. Sớm ở ngày đó trở thành trấn thủ sứ, Đông Phương Chiếu đã nghĩ tới cục diện giờ này ngày này. Nếu không, lấy thiên tư của hắn, nói không chừng cũng có thể đánh vỡ cực hạn tông sư, bước vào phạm trù đại tông sư. Bất đắc dĩ là, chuyện gì cũng không phải có thể ý lựa chọn. Trấn Ma Ti khi đó, khiến Đông Phương Chiếu không thể chọn. Bây giờ có được cục diện như thế, đó là bình thường. 2-3 năm, Thẩm Trường Thanh nhìn đối phương, trầm giọng nói, Đông Phương trấn thủ để ý để ta tra xét thân thể ngươi một phen không? Mình bây giờ đột phá tới cảnh giới bất hủ kim thân, tuổi thọ đã đánh vỡ giới hạn trần của nhân tộc vốn có. Cho nên, hắn rất muốn nhìn một cái, thân thể trấn thủ sứ rốt cuộc là có cái gì khác với thân thể mình. Nếu có thể tìm ra khác biệt, nói không chừng có thể giải quyết vấn đề tuổi thọ, dù sao, nếu có năng lực, Thẩm Trường Thanh vẫn không hy vọng Đông Phương Chiếu cứ như vậy ngã xuống. Nếu thật sự không được, vậy không có cách nào nữa. Nghe vậy, Đông Phương Chiếu trầm mặt một phen, sau đó gật gật đầu. Cũng được, Thẩm trấn thủ cứ việc tra xét đi. Hắn hiểu ý tứ đối phương. Nhưng ở trong mắt hắn, cơ hội thành công của đối phương không lớn. Nhưng mà, nếu thực có một hy vọng, Đông Phương Chiếu cũng muốn tranh thủ, không có ai sẽ ngại mình sống lâu. Hắn tuy một lòng vì nhân tộc, nhưng cũng vẫn có được khát vọng đối với cuộc sống. Đương nhiên, phần khát vọng này cũng chưa đến mức đè sập thân phận nhân tộc của mình, không đến mức như là một thần thông, vì cái gọi là trường sinh, làm ra chuyện mất sạch nhân tính cỡ đó. Được đồng ý, Thẩm Trường Thanh cũng không nói lời thừa. Thần niệm xuyên qua cơ thể, trực tiếp đặt ở trên người đối phương, cảm thấy được thần niệm xa lạ đến, Đông Phương Chiếu theo bản năng muốn đi ngăn cản, về sau phản ứng lại, cưỡng chế áp chế xúc động ngăn cản kia. Thời gian trôi qua. Thẩm Trường Thanh mang từng chút một thân thể đối phương đều tra xét hoàn toàn. Thậm chí, cho dù là thức hải cũng chưa bỏ qua. Phải biết rằng, thức hải đối với bất cứ một người nào mà nói, đều là tồn tại rất quan trọng, trừ phi giống hắn. Thần hồn cùng thân thể dung hợp với nhau, như vậy thức hải liền không còn quan trọng như vậy. Có thể nói, một khi có võ giả bị xâm nhập thức hải, người tới nếu có ác ý, như vậy tiêu diệt đối phương chỉ là chuyện dễ dàng. Đông Phương Chiếu có thể buông ra thức hải, thực ra chính là có được tín nhiệm thật lớn đối với Thẩm Trường Thanh. Thần niệm về cơ thể, hắn nhíu chặt lông mày. Thân thể của ngươi cùng thân thể yêu ma dung hợp nhau, máu ma cùng khí huyết vốn có của nhân tộc hòa vào nhau. Trấn thủ sứ gọi nó là linh huyết, nhưng dòng máu đó thực ra có chỗ thiếu hụt rất lớn, chúng nó giống như là một thanh gươm hai lưỡi, ở cùng lúc khiến ngươi đạt được lực lượng mạnh mẽ, cũng đang không ngừng ăn mòn căn cơ của ngươi. Thẩm Trường Thanh từng chút một nói ra cái nhìn của mình. Mới vừa rồi ta ở lúc tra xét thức hải ngươi, ta liền phát hiện, lực lượng đó không chỉ ăn mòn căn cơ thân thể đơn giản như vậy, nó thậm chí là khiến thức hải ngươi cũng biến thành tuổi xế chiều. Như vậy, tuổi thọ của trấn thủ sứ tự nhiên là suy giảm trên diện rộng. Cái gì là trấn thủ sứ? Hắn không có bất cứ một thời điểm nào rõ ràng hơn so với bây giờ. Đó là người hy sinh tương lai của mình, đổi lấy thực lực cực mạnh. Đổi cái phương thức mà nói, mỗi một vị trấn thủ sứ, đều là anh hùng vì thủ hộ nhân tộc mà cam nguyện hy sinh mình. Chương 967, vào phong ma cát, trấn thủ sứ lừng lẫy, 7, đúng vậy. Anh hùng. Ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, mỗi một trấn thủ sứ đều có tư cách gánh vác được xưng hô này. Trước kia, hắn tuy từng nghe đối phương nói, trấn thủ sứ là thành tựu như thế nào, lại có chỗ thiếu hụt ra sao. Nhưng mà, nghe nói là một chuyện, thật sự tiếp xúc đến lại là một câu chuyện khác. Thẩm Trường Thanh rất khó tưởng tượng. Mỗi một trấn thủ sứ, đều là yên lặng chịu đựng lực lượng này cắn trả, tùy ý nó từng chút một ăn mòn căn cơ của mình. Loại khổ sở đó, không phải người bình thường có thể thừa nhận. Nếu ngăn không được, sẽ có khả năng yêu ma hóa. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn nhìn về phía Đông Phương Chiếu đã tràn ngập kính ý, đồng thời, trong lòng Thẩm Trường Thanh lại không hy vọng, đối phương cứ như vậy ngã xuống. Trong khả năng, hắn vẫn muốn cố hết sức tranh thủ một lần. Thẩm trấn thủ nói không sai, đây là chỗ thiếu hụt của trấn thủ sứ. Trước nay trấn thủ sứ nếu tuổi thọ sắp hao hết, hoặc chính là tìm yêu ma chôn cùng, hoặc chính là tiến vào lĩnh vực thiên tai, dùng lực lượng cuối cùng đi ngăn chặn thiên tai trưởng thành, vẻ mặt Đông Phương Chiếu bình tĩnh. Sẽ có rất ít trấn thủ sứ, thực sự ngồi không chờ chết. Một khắc tuổi thọ sắp hao hết, sẽ làm ra cống hiến cuối cùng cho nhân tộc. Chính hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu là thực đến một bước đó, thì mình tiến vào lĩnh vực thiên tai, vật lộn một phen với thiên tai mạnh mẽ. Có thể thắng tốt nhất. không thể thắng, ít nhất cũng có thể suy yếu một chút lực lượng của thiên tai. Dù sao thiên tai tuy nói là bất tử bất diệt, nhưng không phải là hoàn toàn sẽ không bị thương. Trên thực tế, thiên tai cũng có thể bị thương, thực lực cũng có thể bị suy yếu. Nhưng muốn thật sự hủy diệt, tạm thời không có khả năng gì. Nghe vậy, thân thể Thẩm Trường Thanh lại chấn động. Đông Phương Chiếu giọng điệu bình tĩnh, nhưng ở trong tai hắn nghe, lại như rõ ràng cảm nhận được trấn thủ sứ Tráng Liệt. Lúc sống trấn thủ nhân tộc. Chết rồi, cũng muốn làm ra một phần cống hiến cuối cùng cho nhân tộc. Nhưng, trong lòng hắn cũng có nghi hoặc, chẳng lẽ thiên tai không phải là thật sự không thể diệt? Thiên tai có thể tiêu diệt hay không, ta tạm thời cũng không rõ, nhưng có thể ngăn chặn thiên tai trưởng thành lại là thật, chỉ là không có lực lượng cực mạnh, rất khó làm tới một bước ngăn chặn trưởng thành kia. Bao năm qua, rất nhiều trấn thủ sứ đều là ở một khắc cuối cùng của sinh mệnh, tiến vào trong lĩnh vực của thiên tai chiến đấu với thiên tai. Nếu không, nhiều năm trôi qua, những thiên tai kia đã sớm trưởng thành đến một mức độ trấn ma ti cũng không áp chế được. Đông Phương Chiếu thản nhiên nói. Thiên tai không thể diệt, chỉ có thể ngăn chặn trưởng thành. Thẩm Trường Thanh hít thật sâu. Hắn nhìn về phía đối phương. Cho ta một ít thời gian, nói không chừng ta có thể tìm ra biện pháp hóa giải vấn đề tuổi thọ của trấn thủ sứ. Muốn giải quyết vấn đề tuổi thọ của trấn thủ sứ, phải giải quyết vấn đề hai luồng lực lượng cắn trả sau khi dung hợp. Nguồn gốc thật sự tuổi thọ của võ giả, đó là có liên quan với khí huyết thân thể cùng thần hồn. Khí huyết suy kiệt. Thần hồn tịch diệt. Như vậy võ giả sẽ ngã xuống. Tương tự, sau khi tu luyện đến trình độ nhất định, cho dù là khí huyết thân thể suy kiệt, chỉ cần thần hồn vẫn còn có cơ hội tiếp tục sống tạm. Nếu ngay cả thần hồn cũng tịch diệt, tất cả cũng không còn tồn tại nữa. Trước mắt, trấn thủ sứ chính là khí huyết thân thể, cùng với thần hồn hai tầng cắn trả, đợi tới thời điểm không còn là bao, ngã xuống là chuyện tất nhiên. Về phần giải quyết lực lượng cắn trả kia như thế nào, Thẩm Trường Thanh bây giờ còn chưa quá khẳng định. Nhưng hắn cảm giác, nếu cho mình một chút thời gian, nói không chừng thật có thể tìm được biện pháp giải quyết. Đông Phương Chiếu mỉm cười, không có việc gì, có thể giải quyết là tốt nhất, nếu là không thể giải quyết cũng được, dù sao ta cũng đã làm tốt chuẩn bị, trấn ma ti ngày sau có ngươi, nghĩ hẳn là không có vấn đề gì, nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không nói gì. Sau khi từ biệt đối phương, hắn liền trực tiếp tới ngục trấn ma. Chưa đi tháp phong ma trước. Đơn giản là ngục trấn ma gần hơn chút. Thủ vệ chặn lại. Sau khi Thẩm Trường Thanh đưa ra lệnh bài thân phận, những người đó liền cung kính lui ra. Đại tần trấn thủ sứ là không có cái gọi là lệnh bài thân phận tồn tại. Cho nên, thứ hắn đưa ra chính là lệnh bài thân phận các chủ võ các. Nhưng vấn đề ở chỗ, ba chữ Thẩm Trường Thanh đã là như sấm bên tai, ở bất cứ một trấn ma ti nào, cũng không ai có gan đi chặn lại vị đại tần trấn thủ sứ này. Mạnh như Đông Phương Chiếu, ở trên thân phận địa vị, cũng còn kém đối phương nửa bậc. Tới bên trong ngục trấn ma, Thẩm Trường Thanh không lãng phí thời gian, bất luận là quỷ quái cấp quán cũng tốt, hay là yêu tà mạnh mẽ khác cũng thế, hắn đều trực tiếp ra tay tiêu diệt. Những yêu tà đó đều chưa kịp phản ứng lại, đã bị một luồng lực lượng cường đại cắn nuốt, chỉ không đến nửa canh giờ, một cái ngục trấn ma to như vậy đã bị hắn dọn sạch toàn bộ. Một tầng cuối cùng, Thẩm Trường Thanh đứng ở nơi đó, nhìn bảng điều khiển của mình. Giá trị giết chóc đã từ hơn 100 điểm, thành công đột phá đến hơn 2.700 điểm. Tính ra, một ngục trấn ma cho hắn khoảng 2.600 giá trị giết chóc. Con số này đã không tính là ít rồi, chương 968, vào phong ma cát, trấn thủ sứ lừng lẫy, 8, dù sao yêu tà ngục trấn ma giam giữ thực lực phần lớn đều không mạnh, tuy là có yêu ma, đều là yêu ma cấp thấp mà thôi. Có thể có cống hiến như thế, hoàn toàn là bởi số lượng. Mà ở sau khi dọn sạch ngục trấn ma, khiến thần hồn cũng đoạt lấy một bộ phận lực lượng, tiếp đó ở trong thân thể chuyển hóa thành khí huyết, khiến hai bên một lần nữa ở một trạng thái cân bằng. Nếu có thể mang tháp phong ma cũng dọn sạch, ta có khả năng không cần tiêu hao giá trị giết chóc, đã có thể mang vạn kiếp chân thân đột phá đến trình độ cấp 4. Cảm nhận được thân thể biến hóa, trong lòng Thẩm Trường Thanh có chút hài lòng. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy đáng tiếc. Đó là ban đầu ở Vẫn Thánh Quan. Lúc chém giết hai đại yêu kia, tuy là đoạt được lực lượng tinh thần, nhưng bởi vì không có võ học tiếp nối, dẫn tới luồng lực lượng đó không có mục tiêu chuyển hóa, chỉ có thể tiêu tán. Bằng không, lực lượng tinh thần hai đại yêu cung cấp, so với toàn bộ yêu tà ngục trấn ma cộng lại còn nhiều hơn rất nhiều. Nhưng, chuyện đã trôi qua, Thẩm Trường Thanh cũng không quá mức hối hận. Trước mắt dọn sạch một ngục trấn ma, khiến thời gian hắn ở bậc 3 đến cấp 4 rảo bước tiến lên rút ngắn một chút khoảng cách. Trong tháp phong ma tuy không có đại yêu yêu tà cấp bậc đó tồn tại, nhưng lại có rất nhiều yêu ma cấp trung cùng cấp cao, nếu thật chém giết chúng, nói không chừng là thật có khả năng đột phá. Hơn nữa, Thẩm Trường Thanh còn nhớ. Tầng cao nhất của tháp phong ma, còn giam giữ nửa thân thể của quỷ thánh. Đừng nhìn quỷ thánh bây giờ đã ngã xuống, thật ra, đối phương còn không tính là thật sự ngã xuống. Bởi vì nửa thân thể kia trong tháp phong ma, vẫn còn có một bộ phận thần hồn quỷ thánh, cho nên, hắn cũng không khỏi hoài nghi. Nếu mang nửa thân thể yêu thánh trong tháp phong ma thả ra, quỷ thánh có phải có khả năng một lần nữa sống lại hay không? Lắc đầu, Thẩm Trường Thanh không dừng lại ở ngục trấn ma bao lâu, lập tức đi tới trong tháp phong ma. Cũng có người trấn thủ tháp phong ma chặn lại, nhưng ở sau khi đưa ra lệnh bài thân phận, cũng không có ai dám đi chặn lại cái gì. Lại có nhân tộc ti tiện đến đây. Nhân tộc, ngươi có dám thả ta ra, ta nhất định sẽ giết ngươi. Các yêu ma bị giam giữ kia, ở lúc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh đến, đều là trực tiếp ngoác mồm mắng to. Quanh năm bị phong ấn ở nơi này, căn bản không có cơ hội thấy ánh mặt trời nữa. Thời gian dài, cho dù là yêu ma cũng phải nổi điên. Trước mắt thật không dễ gì có người tới đây, bọn họ tự nhiên là phải phát tiết lửa giận của mình. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía một yêu ma trong đó, vẻ mặt lạnh nhạt, thả ngươi ra, ngươi liền có thể giết ta. Không sai, ngươi có dám thả ta ra, gương mặt dữ tợn của yêu ma đó ngẩn ra, ngay sau đó toát ra vẻ mặt châm chọc. Nhân tộc ở trong mắt hắn, toàn bộ đều là kẻ yếu. Nếu không phải đám nhân tộc ti tiện kia đánh cắp lực lượng tộc nhân của mình, bọn họ lại nào bị nhốt ở đây? Nói trắng ra, đánh bại mình không phải nhân tộc, mà là tộc nhân của mình. Đúng lúc này, yêu ma kia cảm giác được cả người chợt nhẹ, xiềng xích vốn đâm thủng tứ chi, toàn bộ đều lặng yên không một tiếng động hủy diệt, đồng thời đinh phong ma trên thân thể cũng bị hủy diệt không còn một mảnh. Lực lượng biến mất lâu rồi bắt đầu sống lại từng chút một. Biến cố đột ngột, khiến vẻ mặt hắn có chút kinh ngạc. Ta cho ngươi một cơ hội. Thẩm Trường Thanh khoanh tay, vẻ mặt bình tĩnh nhìn đối phương. Nghe vậy, trên gương mặt dữ tợn của yêu ma kia lộ ra nụ cười tàn nhẫn, đây là ngươi tự tìm. Hắn mặc kệ đối phương vì sao có tự tin lớn như vậy, có gan thả mình đi ra. Yêu ma này chỉ biết là, mình không dễ dàng gì khôi phục lực lượng, như vậy nhất định phải từ nơi chết tiệt này chạy ra. Nhưng ở trước khi rời khỏi, còn có một việc phải làm. Đó chính là, giết một tên nhân tộc ăn mặn chút. Dứt lời, thân thể yêu ma đó trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Nháy mắt tiếp theo đã lao tới trước mặt Thẩm Trường Thanh, bàn tay như một cây dao găm, hướng về ngực công kích đi, hắn muốn móc trái tim đối phương ra, nhấm nháp một phen ngon lành. Nhưng mà, ở lúc bàn tay chạm đến quần áo Thẩm Trường Thanh, một luồng lực lượng sấm sét đáng sợ từ trên người hắn bộc phát ra, yêu ma đó bị lực lượng sấm sét đánh, thân hình nháy mắt nứt vỡ, sau đó hướng về phía sau bay ngang ra ngoài. Khụ khụ. Ngã trên mặt đất. Trong mồm yêu ma không ngừng ho ra máu. Mới vừa rồi lực lượng đó, tuy chưa hoàn toàn tiêu diệt hắn, lại khiến bản thân lâm vào một trạng thái bị thương nặng. Đây là tự tin của ngươi sao? Thẩm Trường Thanh chậm rãi tới trước mặt yêu ma kia, trên mặt tràn đầy thương hại. Thật sự là lực lượng gầy yếu, ngươi bắt gặp vẻ mặt thương hại đó, trong lòng yêu ma giận dữ. Nhưng mà, không đợi hắn có động tác gì, liền nhìn thấy một cái chân dẫm tới. Phanh. Đầu nổ tung. Lực lượng sấm sét bùng nổ ra, thân thể trong nháy mắt đã bị phá hủy hết. Trong bảng điều khiển, giá trị giết chóc lại tăng mấy trăm điểm. Giờ phút này, trong tháp phong ma tầng thứ hai, lặng ngắt như tờ. Các yêu ma còn lại kia, đều là ánh mắt kinh hãi nhìn Thẩm Trường Thanh. Giống như, đó không phải một nhân tộc, mà là một tồn tại đáng sợ đến cực điểm. Chương 969, hỏi thăm tình báo, quỷ thánh tàn hồn. Một, yêu ma mới ra tay, bọn họ đều rất rõ, đó là một yêu ma cấp trung. Thực lực không nói đứng đầu, nhưng cũng là mạnh mẽ đến cực điểm, dù là như thế, lại cũng bị đối phương dễ dàng gạt bỏ, giống như giẫm chết một con kiến, chênh lệch cỡ này quả thực là làm bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Không bằng như vậy đi, chúng ta chơi cái trò chơi, nếu ai có thể trả lời ra, vậy ta thả hắn rời khỏi. Thẩm Trường Thanh sau khi một cước dẫm chết yêu ma kia, cũng chưa lập tức ra tay. Hắn nhìn về phía yêu ma còn lại, trên mặt toát ra nụ cười bình thản. Nụ cười đó, ở trong mắt yêu ma khác, tâm thần hơi rét lạnh, ngươi có tư cách gì thả chúng ta ra ngoài, ngươi có thể làm chủ được Đông Phương Chiếu. Sau một lúc, có yêu ma lạnh giọng nói. Bọn họ là hy vọng rời khỏi nơi này, cho dù là có một hy vọng mỏng manh, cũng không muốn bỏ qua ở đây. Nhưng mà, ở trong mắt các yêu ma kia, đối phương cũng không có quyền lợi như vậy. Thẩm Trường Thanh cười tự tin, ta chính là đại tần trấn thủ sứ tần hoàng đời trước cổ huyền cơ tự mình sắc phong, trong trấn ma ti ta là một người chức vị cao nhất, ta muốn để các ngươi rời khỏi, thì có thể để các ngươi rời khỏi. Tương tự. Nói đến đây, vẻ mặt hắn lạnh lùng. Ta muốn giết các ngươi, vậy ai cũng không ngăn được. Tuyệt đối đừng tưởng các ngươi hữu dụng đối với trấn ma ti, ta sẽ không tùy ý ra tay. Hoặc là các ngươi có thể thử một lần, xem ta mang các ngươi tiêu diệt hết. Tần hoàng đời trước. Các yêu ma kia nghe vậy, đều nhìn nhau một cái. Bọn họ tiến vào tháp phong ma thời gian không dài, lúc tiến vào, cổ huyền cơ còn tại vị, hôm nay nghe ý tứ đối phương, tần hoàng đã đổi người. Cái gọi là đại tần trấn thủ sứ, nói rõ thân phận người trước mắt, cũng không đơn giản như vậy. Nghĩ đến một màn một cước dẫm chết yêu ma cấp trung kia, các yêu ma này lại im lặng. Có thể có thực lực như thế, nói là đại tần trấn thủ sứ, tự như cũng không có vấn đề gì. Trong nhân tộc, cường giả như đối phương, nghĩ hẳn là cực kỳ hiếm thấy. Bọn họ đều rất rõ, trên người Thẩm Trường Thanh không có lực lượng yêu ma, nói ngắn gọn, đối phương không phải là trấn thủ sứ trên ý nghĩa truyền thống. Hắn đi, chính là con đường khác. Nghĩ thông suốt chi tiết trong đó, một yêu ma trầm giọng hỏi, chúng ta làm sao tin tưởng ngươi sẽ không nói dối? Các ngươi không được lựa chọn, hoặc là cược một ván, hoặc là chết ở chỗ này. Thẩm Trường Thanh lắc đầu. Nghe vậy, không ít yêu ma đều trợn mắt nhìn, nhưng sau một lúc, toàn bộ đều xì hơi, đối phương nói không sai, bọn họ không có đường sống lựa chọn. Hoặc là nói. Hoặc là chết. Có thể sống sót, không có ai hy vọng mình đi chết, cho dù là yêu ma cũng tương tự. Ngươi hỏi đi. Trong yêu tà nhất tộc các ngươi, kẻ mạnh nhất là ai? Thẩm Trường Thanh hỏi ra vấn đề đầu tiên của mình. Một lần trước hỏi chuyện yêu tà nhất tộc, còn là lúc ở phủ Nam U, bất đắc dĩ là con yêu ma đó lời gì cũng chưa nói. Trước mắt, hắn chỉ có thể xem, các yêu ma tương đối mạnh mẽ này của tháp phong ma có thể cho ra một chút tin tức hữu dụng đối với mình hay không. Yêu tà nhất tộc các ngươi, rốt cuộc đến từ nơi nào? Thẩm Trường Thanh lại một lần nữa hỏi ra vấn đề này. Dứt lời, yêu ma tầng thứ hai đều biến sắc. Ngay sau đó, liền có yêu ma lắc đầu, việc này chúng ta không thể trả lời, nếu nói ra, chúng ta tất nhiên sẽ chết. Quả nhiên. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, Cốc Thương lúc trước là không lừa mình, trên thân đám yêu ma này thật sự tồn tại cấm kỵ nào đó. Sau đó, hắn lại nói, vậy ta nói ra một đáp án, các ngươi lắc đầu hoặc gật đầu là được. Như vậy nghĩ hẳn là không có vấn đề chứ. Dứt lời, liền có yêu ma chuẩn bị mở miệng. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng. Hy vọng các ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu không ta không ngại giết chết toàn bộ các ngươi. Yêu ma vừa mới chuẩn bị mở miệng kia nhất thời ngậm miệng lại, xem đến nơi đây, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh dịu đi vài phần, yêu tà nhất tộc đến từ thiên ngoại. Yên tĩnh một lúc lâu, có mấy yêu ma khẽ gật đầu. Thấy vậy, hắn khẳng định suy đoán lâu nay trong lòng, yêu ma thật sự đến từ thiên ngoại. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh tiếp tục hỏi. Trong thiên địa tồn tại thông đạo nào đó, có thể cho các ngươi tiến tới nơi này hay không? Yêu ma tầng thứ hai nhìn nhau, đợi một hồi mới có yêu ma chậm rãi gật đầu. Thấy vậy, vẻ mặt hắn một lần nữa lạnh đi. Như vậy đi, chúng ta đổi cái quy tắc, bất cứ yêu ma nào từng trả lời một vấn đề, đều có thể rời khỏi tháp phong ma, nhưng một vấn đề... Chỉ giới hạn một yêu ma trả lời, ai nếu là chậm, thì không được tính. Nhân tộc, ngươi không khỏi quá không biết xấu hổ rồi nhỉ. Có yêu ma nhịn không được mở miệng. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh tụ lại, trong đôi mắt có tia sét màu tím bắn ra ngoài, nháy mắt liền đánh thân thể đối phương nổ tung. Phanh. Máu thịt bay tứ tung. Một yêu ma cấp trung cứ thế hóa thành tro bụi. Một màn này, khiến yêu ma còn lại đều câm như hến. Quá đáng sợ rồi. liếc một cái đã tiêu diệt một yêu ma cấp trung. Thực lực như vậy, đặt ở trong yêu tà nhất tộc, cũng là đáng sợ vô cùng. Chương 970, hỏi thăm tình báo, quỷ thánh tàn hồn, 2, ở lúc yêu ma còn lại run rẩy, Thẩm Trường Thanh phất tay, mang toàn bộ xích, cùng với đinh phong ma trên thân những yêu ma đó nhổ đi, khiến những yêu ma đó đều khôi phục một ít thực lực. Biến cố thình lình xảy ra, làm trong lòng các yêu ma này tràn đầy nghi hoặc, nhưng, bọn họ mặc dù khôi phục thực lực, nhưng chưa giống với yêu ma kia ngay từ đầu, trực tiếp ra tay đối với Thẩm Trường Thanh. Những yêu ma này rất rõ, trước mặt cường giả cỡ này, tự tiện ra tay, đó là tự tìm đường chết. Lực lượng đáng sợ cỡ đó, toàn bộ yêu ma ở đây liên hợp lại, cũng không có khả năng là đối thủ. Các ngươi đi theo ta, nhớ kỹ, nếu ai dám tự tiện chạy trốn, thì đừng trách ta tâm địa độc ác. Đương nhiên, các ngươi có thể thử một lần, rốt cuộc có thể đào tẩu ở trước mặt ta hay không, Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói một câu, khoanh tay đi về phía tầng thứ ba. Yêu ma tầng thứ hai nhìn nhau, nhưng cũng không dám nói cái gì nữa, chỉ có thể đi theo lên. Lên tầng thứ ba. Hắn không nói gì, đi chọn lựa một kẻ may mắn trước, thả đối phương ra. Quả nhiên, yêu ma đó vừa được thả ra, ngay lập tức hướng về nhân tộc duy nhất trong tháp phong ma chém giết. Kết quả, tự nhiên không cần nhiều lời. Vì tạo ra tác dụng chấn nhiếp, Thẩm Trường Thanh là chơi thật, chỉ một ánh mắt, đã khiến đối phương hoàn toàn tiêu vong. Nhất thời, yêu ma vốn kêu gào ở tầng thứ ba, toàn bộ đều thất thanh. Không có cách nào cả. Nhân tộc đến đây quá mạnh, mạnh đến mức khiến yêu ma cũng lâm vào tuyệt vọng. Lúc này, có yêu ma tầng thứ hai đi lên. Yêu ma tầng thứ ba xem đến nơi đây, vẻ mặt càng thêm phát mộng. Tình huống gì vậy? Các ngươi giải thích với bọn họ một lần cẩn thận đi, ta không hy vọng có chuyện gì không thoải mái xảy ra, dù sao ta người này, tính tình thật sự không tính là quá tốt. Thẩm Trường Thanh thản nhiên mở miệng. Cuối cùng, hắn lại bổ sung một câu. Yêu ma mỗi một tầng chủ động mở miệng, xem như trả lời một vấn đề, có thể miễn chết. Lời này vừa ra, lập tức có yêu ma sốt ruột không chờ nổi mở miệng. Vị này chính là đại tần trấn thủ sứ, mọi người đừng làm bậy, trấn thủ đại nhân không có ác ý gì đối với chúng ta, chỉ là có chút vấn đề muốn hỏi, chỉ cần phối hợp trả lời là được, không thể nói, chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu là được. Mặt khác, phàm là từng trả lời một lần vấn đề, đều có thể đạt được cơ hội rời khỏi nơi này. Nghe vậy, yêu ma tầng thứ ba vẻ mặt cổ quái. Bọn họ tuy không quá tin tưởng, nhưng nhìn các đồng tộc kia đã khôi phục tự do, trong lòng lại dâng lên một tia hy vọng. Bên trong những yêu ma này, có kẻ đã bị giam giữ không chỉ mấy chục năm hơn trăm năm. Cũng chính là có đồng tộc khác ở đây, bình thường có thể trò chuyện, mới chưa hoàn toàn phát điên. Nếu không, đã sớm không chống đỡ được. Hôm nay có cơ hội rời khỏi tháp phong ma, không có yêu ma nào muốn bỏ qua. Nhìn đám đông yêu ma trầm mặc, Thẩm Trường Thanh hài lòng gật đầu, xem ra các ngươi đều nghĩ xong rồi, vậy hy vọng đều giữ quy củ. Nhớ kỹ, đừng tưởng số lượng nhiều có thể chống lại ta, quỷ thánh nửa bước yêu thần, cũng đã bị ta chém giết ở phủ Lạc An. Trừ phi các ngươi tự nhận mạnh hơn so với quỷ thánh, nếu không đó là tự tìm đường chết, lời này vừa nói ra, mười mấy yêu ma ở đây toàn bộ đều biến sắc hẳn. Quỷ thánh. Nửa bước yêu thần. Bọn họ rất rõ, quỷ thánh rốt cuộc là ai, nửa bước yêu thần lại là một cảnh giới như thế nào. Đoạn thời gian trước, có người trấn ma ti mang thân thể quỷ thánh đưa vào tháp phong ma, một ít yêu ma còn không dám 100% xác định. Hôm nay nghe Thẩm Trường Thanh nói, bọn họ liền hoàn toàn hiểu ra. Quỷ thánh thật sự ngã xuống rồi. Hơn nữa là bị người trước mắt giết chết. Nửa bước yêu thần, đó quả thực chính là tồn tại trong lời đồn, lấy cấp độ bọn họ, căn bản không có tư cách thật sự tiếp xúc. Theo ta, nhìn mười mấy yêu ma kia một cái, Thẩm Thường Thanh vẻ mặt bình tĩnh, trực tiếp đi về phía tầng thứ tư. Yêu ma phía sau thấy vậy, cũng không dám làm ra cử động khác, chỉ có thể ngoan ngoãn theo ở sau người. Tầng thứ tư. Tầng thứ năm. Thẩm Trường Thanh lên mỗi một tầng, đều làm tương tự, mang một yêu ma thả ra giết gà dọa khỉ trước rồi nói tiếp, sau đó, liền có yêu ma theo ở sau người đứng ra giải thích đúng lúc. Rất nhanh, toàn bộ yêu ma của tháp phong ma đều tụ tập hết ở chỗ tầng thứ 8. Không tính tầng thứ 9, một tầng đó giam giữ tàn thể quỷ thánh. 8 tầng tháp phong ma, toàn bộ yêu ma cộng lại một chỗ, ước chừng là có 40-50 tên, hôm nay toàn bộ đều xuất hiện ở nơi này. May mắn là, tháp phong ma có thể cách trở khí tức âm tà tiết lộ ở trình độ thật lớn. Nếu không mấy chục yêu ma này hội tụ, luôn khí tức âm tà đó đủ để ngút trời. Nhìn các yêu ma trước mắt, tầm mắt Thẩm Trường Thanh lần lượt lướt qua từ trên người đối phương. Một tháp phong ma, có thể giam giữ 450 yêu ma, xem như một con số rất khổng lồ. Trong đó, 2/3 đều là yêu ma cấp trung, 1/3 là yêu ma cấp cao. Tỷ lệ này cũng là rất không tệ. Cũng chính là tháp phong ma không thu yêu ma cấp thấp mà thôi, nếu không, số lượng yêu ma này chỉ sợ còn phải tăng lên không ít. Chương 971, hỏi thăm tình báo, quỷ thánh tàn hồn, 3, lúc này, ánh mắt lượng lớn yêu ma đều đặt ở trên người Thẩm Trường Thanh. Có yêu ma trong lòng dâng lên một luồng sát ý mãnh liệt, muốn trực tiếp lấy ưu thế số lượng tiếp giết đối phương. Nhưng mà, nghĩ đến người trước mắt, chính là tồn tại có thể chém giết quỷ thánh, sát ý trong lòng các yêu ma đó lại tiêu tán rất nhiều. Kẻ có thể giết quỷ thánh, ít nhất cũng là tồn tại cấp bậc yêu thánh. Nếu quỷ thánh thật sự đến cấp độ nửa bước yêu thần, như vậy thực lực vị đại tần trấn thủ sứ này liền quá mức đáng sợ rồi. Nửa bước